Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, phần 314, chương 314 Huyền Hà quỷ độ, rốt cuộc ra tới, không biết cốt truyện tuyến Huyền Hà quỷ độ 4 chữ xuất hiện khi. Long Môn căn cứ phân tích tổ thật sâu hít một hơi. Huyền Hà quỷ độ, toàn bộ phó bản thứ quan trọng nhất. Ở Thái Nguyên bị vệ ếch, giải nguyên chân bọn họ kích phát, nếu không có ngoài ý muốn, này không biết cốt truyện, đem quyết định Huyền Hà an nguy, nhị trọng đuổi giết. Thái Nguyên dân chạy nạn, đây là nặng nhất nhiệm vụ, lại đè ở bọn họ trên người A, Thái Nguyên ngoài thành, nhưng tuyển chi nhánh, thành hoàng tâm nguyện. Bắn ra sau, Thái Nguyên bên trong thành động tĩnh chậm rãi giảm bớt. Đạm kim quang nổi tại cũ thành phía trên, đại thành ngoại gần chỉ có thể nhìn đến từng điều thuận tường thành đi xuống chảy dơ bẩn hắc tương. Hệ thống nhắc nhở, Thái Nguyên khu vực trung tâm cốt truyện điểm đã hoàn thành. Khu vực bản đồ sắp phong tỏa, cốt truyện khen thưởng đem ở thoát ly Thái Nguyên thành nội sau. Tiến hành thỉnh người chơi mau rời khỏi trước mặt khu vực hệ thống nhắc nhở bắn 2 lần. Thái Nguyên thành Thành Hoàng, Kim Quang, liền ở mọi người nhìn chăm chú hạ, thong thả mà ảm đạm đi xuống, giống như một phong ấn giống nhau. Khóa lại Thái Nguyên cổ thành, tất cả mọi người có thể cảm giác được một loại nói không nên lời đầy. Mạnh lực lượng, ở đuổi đi bọn họ mau rời khỏi, không hề nghi ngờ, đó là Thành Hoàng tàn niệm, ảnh hưởng. Đại ca ca, các ngươi như thế nào? Mặt đất không hề chấn động, Vương Tiểu Nha một cái lộc cộc, từ trên mặt đất bò dậy, Thái Nguyên ngoài thành bị Thành Hoàng cứu ra, dân chạy nạn quá nhiều. Người tế người, còn có thật nhiều đầu ma chết lặng mộc, không biết chính mình như thế nào ở Diêm Vương cửa điện đi. Một hồi, Vương Tiểu Nha dựa chính mình cái đầu tiểu, vóc người linh hoạt, mới túm một đám củ cải đầu tế tới rồi bọn họ trước mặt. Vương Tiểu Nha trong miệng nói chính là đại ca ca nhóm, mắt chỉ hướng vệ đội trưởng trên người nhìn, vệ ếch nửa ngồi ở mặt đất, màu bạc tóc dài lộn xộn đáp trên vai, sau người chết đôi mới vừa lay ra tới thi thể hào không đến nào đi, hắn là hội dâng hương thượng tụng thỉnh biểu thỉnh Thành Hoàng người, bị tam trụ ông từ thi người hương lệ quỷ oán niệm véo quá. Lại là Thành Hoàng chết thân cùng hương chủ chân thân xuất hiện khi khoảng cách gần nhất người, hiện giờ sắc mặt dùng giấy trắng tới hình dung đều là khen, chính mình huyết người khác huyết bắn một thân, quần áo cổ áo lung tung rối loạn, thật dài ngón tay thấp thấp rũ ở đầu gối, đã không có ngày thường nắm đao tàn nhẫn khí, thậm chí liền tờ giấy đều niết không đứng dậy. Còn có thể thấy hắn cổ áo ba vòng thâm tử sắc dấu tay. Kia dấu vết là hàng thật giá thật bôn lộng chết hắn đi. Vương Tiểu Nha nói chuyện khi hắn chỉ hơi không thể giác điểm gật đầu, liền như vậy rất nhỏ một động tác. Này vệ đại thiếu gia, mặt ngạnh xinh xinh còn có thể lại không ai khí một phân, này đều đã cực kỳ giống thi thể, lại không nhân khí, kia đều đến xem như cương thi. Vương Tiểu Nha nhìn đến mí mắt thẳng nhảy, hận không thể đương trường học được cao thâm nhất kỳ thuật. Cấp đại ca ca bổ bổ mệnh, Tiểu Nha duỗi tay đi đỡ đại ca ca. Lại sợ này vừa đỡ, đem đại ca ca cấp đỡ quy thiên đi, đành phải lại cấp lại lo lắng mà ba ở chung quanh. Mắt trông mong mà cùng vệ ếch cùng hắn phụ cận vệ mười đảo. Hồ bò cạp nữ bọn họ giải thích, đại ca ca, bọn yêm có thành thành thật thật ở lưu đợi, bọn yêm không hiểu được sao ra tới, bọn yêm không phải cố ý không nghe lời, ai? Các người này đàn hoa hoa, tưởng gì đâu ra tới tốt nhất, ra tới tốt nhất, vệ mười đảo bị thương so vệ ếch nhẹ điểm nhưng cũng hữu hạn. Nói một câu liền tưởng nôn hai khẩu huyết. Hắn chi lăng thân, nhè răng trợn mắt mà an ủi lầu năm môn trại tiểu oa nhi nhóm. May mắn các ngươi đều chạy ra tới. Thành Hoàng có linh a, nhìn thấy Vương Tiểu Nha bọn họ, vệ mười đạo cùng chung quanh ngũ hành lục đạo viện thủ, thậm chí giải nguyên chân bọn họ này đó người chơi là thật sự lòng mang may mắn. Lúc ấy bọn họ ở tiến thái nguyên nội thành trước, đem lầu năm môn trại tiểu hài tử nhóm giấu ở nhà cửa hầm đúng là bất đắc dĩ cử chỉ. Nếu không phải Thành Hoàng thần đem Tiểu Nha bọn họ cùng nhau đưa ra tới, kia này sẽ, này đó oa oa liền phải nhân bọn họ đã chết. Nhưng khi đó, bất luận là người chơi vẫn là ngũ hành lục đạo viện thủ, không khác chiêu, bọn họ ra không được thái nguyên. Chỉ có thể nghĩ cách làm oa oa nhóm tận khả năng mà an toàn một chút, xong việc xem ra. Chỉ cần hương chủ, chân thân thật sự ra tới toàn bộ thái nguyên, liền không có cái nào địa phương là chân chính an toàn. Chỉ có chạy ra thái nguyên, mới có thể xem như một con đường sống. Vương Tiểu Nha nhẹ nhàng thở ra. Cái hiểu cái không gật đầu, vẫn là lo lắng mà nhìn vệ ếch. La Lan Chu tại đây một lát thở hổn hển khẩu khí, lao lực mà ngẩng đầu, nhìn về phía bốn phía. Bốn phía tất cả đều là cùng Vương Tiểu Nha bọn họ giống nhau, bị đưa ra thái nguyên bá tánh. Này đó thái nguyên bá tánh bị hương chủ Ngu Tin tẩy não khống chế không biết bao lâu thời gian. Bồ cả kinh tỉnh, thân thể tổn thương dương khí còn không có hoàn toàn bổ trở về đâu. Liền nhìn đến khủng bố đại quỷ cùng kim quang, Thành Hoàng thần, tương cán địa ngục cảnh tượng. Ngay sau đó, chính là tự mình thành trì, bị mắt thường có thể thấy được quế vật bao phủ. Nếu không phải có Thành Hoàng thần kim quang, những cái đó sơ bẩn còn muốn lại im ra khỏi thành tới, kịch biến quá nhiều quá nhanh, đại đa số người còn không có hiểu được, trên mặt tất cả đều là ngu dại thần sắc sợ hãi. Giống như thiên tai trước, bị dọa ngốc trùng đàn, La Lan Chu nhìn này phó cảnh tượng, đầu óc đau nhức không thôi. 10 vạn thái nguyên dân chạy nạn, đã là không thể lại ở thái nguyên phụ cận đãi. Nếu không, hương chủ, ở nửa tháng sau phá phong, nhất định sẽ đưa bọn họ cũng ăn sạch sẽ. Nhiều như vậy thành dân, lang thang không có mục tiêu mà chạy trốn khẳng định không được. Nhưng 10 muôn vàn khó khăn dân, bọn họ đoàn người, mỗi người quải thải, mỗi người sức cùng lực kiệt, này muốn như thế nào làm? Như thế nào dẫn dắt dân chạy nạn chạy trốn? Trần Trình tắc thói quen tính mà nhìn về phía mặt khác một bên vệ ếch. Giải nguyên chân, muốn nhìn chính mình chính phó đội trưởng như thế nào quyết định, vệ ếch sắc mặt so tử thi còn kém. Hắn ngồi ở tại chỗ, lông mi rũ, không có bất luận cái gì động tác hắn am hiểu không phải này đó, làm hắn cùng đại quỷ tà ám chính diện đối làm không thành vấn đề. Chẳng sợ đối tượng, hương chủ, chân thân, vệ ếch đều có thể nghĩ cách ở nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc thành công kéo dài thời gian. Nhưng nếu là làm hắn xử lý những người này thấp thỏm trầm dân chạy nạn khủng hoảng sự, kia còn không bằng làm hắn lại đi trực diện hai lần, hương chủ, chân thân, vệ đại đội trưởng mặt bạch như tờ giấy, không có biểu tình, giải nguyên chân đảo như là hạ định rồi cái gì quyết tâm. Chống thất tinh kiếm siêu siêu vẹo vẹo mà muốn đứng lên, cảnh cáo. Song trọng, quái dị du tẩu săn giết, thuộc tính đã kích hoạt. Vận mệnh chú định quái dị. Đem cảm nhận được không được hoan nghênh ngoại lai hơi thở. Thỉnh người chơi ở 30 phút nội đạt được ít nhất một vị phó bản cư dân tín nhiệm, thỉnh người chơi mau rời khỏi trước mặt khu vực. Cái gì dừng bút, ngốc bước, ngoại ý, Trần Trình mắng một câu, vò đầu bứt tai mà tưởng như thế nào mau chóng đạt được phó bản cư dân tín nhiệm. Đúng lúc này, vẫn luôn ở bên cạnh oai đường Tần, Tống Nguyệt Mi bỗng nhiên đồng thời đứng lên, hai cái làm bò cung hội dâng hương chín thành cán bộ công tác một đôi mắt từ lẫn nhau trong mắt. Ngay sau đó đường Tần nôn khẩu huyết, chắp tay sau lưng, bay nhanh mà ở trong tay áo cắt ra cái khuếch đại âm thanh đại loa, nàng đem loa rút ra tới, ăn ý mà đưa cho Tống Nguyệt Mi. Tống Nguyệt Mi đem tóc một liêu, tay áo một vớt, đem bị thương nặng nổi lên giọng gian ngọt huyết ngạnh xinh xinh mà đi xuống nuốt. Tả Hữu vừa thấy, dẫm lên La Lan Chu đầu vai trực tiếp một cái, đăng cao, trần trình nheo mắt. Nhìn Tống Nguyệt Mi này tư thế, như là phụ lão hương thân nhóm bình tĩnh nghe ta giảng. Tống Nguyệt Mi cao cao một giọng nói, ở quần chúng bên trong nổ tung. Cùng ngày đó ở cung hội dâng hương phân viện tiến hành truyền tiêu đại hội thần thái. Trang điểm bất đồng, trước mắt Tống Nguyệt Mi tóc mai một vãn, cổ tay áo một chát, không tu trường mi dương lên. Muốn nhiều anh khí bừng bừng phấn chấn có bao nhiêu anh khí bừng bừng phấn chấn, nàng này tư thế. Làm trần trình hoảng hốt, này nhìn lại là muốn ở bá tánh đại làm tẩy não a, Thái Nguyên ngoại thành. Bá tánh, có một ít đằng trước vừa mới bị nàng cùng đường tần tuyên truyền giảng dài quá. Lúc này Tống Nguyệt Mi lại toát ra tới đại loa kêu gọi. Đây là muốn chuyện xấu a. Bọn họ hiện giờ này đàn lão nhược bệnh tàn phế nhưng ai không dậy nổi quần ẩu, quả nhiên, Thái Nguyên. Ngoài thành bá tánh, quả nhiên có ngay lúc đó cung hội dâng hương, hương tín, nhận ra Tống Nguyệt Mi. Trần Trình sợ hãi cái loại này vây quanh đi lên, muốn lại đây đánh chết, hội dâng hương dư nghiệt, trường hợp lại không phát sinh trong đám người. Thất thất bát bát vang lên một mảnh nhỏ hoảng sợ hỗn loạn phẫn nộ, là Tống Hương Sử. Cung hội dâng hương quản sự, tức khác, tả hữu một tảng lớn bá tánh, đầy mặt sợ hãi mà sau này dũng, rõ ràng là đem Tống Nguyệt Mi coi như hương chủ. Cung hội dâng hương nhất lưu, một bên vệ mười đạo. Hồ bò cạp nữ, vệ ếch bọn họ tuy rằng bị thương càng trọng. Nghe được Tống Nguyệt Mi đột nhiên mở miệng, đều trước tiên chiều nàng bên này nhìn lại đây. Giải Nguyên Chân nhíu nhíu mày, chống thất tinh kiếm mạnh mẽ đứng thẳng thân. Cách đó không xa bát tử xã thành viên rốt cuộc ở đám người động tĩnh. Tìm được cửa thành gặp được tinh anh người chơi, thấy này phúc giống như tùy thời muốn tạp tín. Nhiệm độ cảnh tượng. Một đám bát tử xã thành viên chạy nhanh chật vật mà hướng bên này tễ, nhưng mà Tống Nguyệt Mi nâng lên thanh âm so với bọn hắn càng mau, các vị hương lão nhìn xem chúng ta. Chúng ta không phải cung hội dâng hương người, chúng ta là cùng cung hội dâng hương đối nghịch, chúng ta đua sinh liều chết. Chính là vì cứu Thái Nguyên, vì cứu các vị hương thân, vì cứu các ngươi thành hoàng thần. Cùng với Tống Nguyệt Mi nâng lên nói, sau lưng bao trùm Thái Nguyên thành, thành hoàng tàn niệm, kim quang loáng thoáng đong đưa lên. Một mảnh ảm đạm đến cực điểm kim quang chiều bọn họ bên này dũng lại đây. Tựa hồ là, thành hoàng, tàn niệm, ở cảm tạ này đó liều mạng cứu thành người hảo tâm, nhìn thấy, thành hoàng tàn niệm, phù hộ linh. Quang rơi xuống Tống Nguyệt Mi, đường tần, vệ ếch. Giải Nguyên Chân bọn họ trên người, những cái đó sao động sợ hãi không thôi bá tánh sôi nổi dừng lại. Bước chân, không hề điên rồi ra bên ngoài trốn, mà là nửa hoảng sợ nửa hoài nghi mà nhìn Tống Nguyệt Mi cùng nàng sau lưng người. Tống Nguyệt Mi ho khan một tiếng, phun ra điểm huyết, nàng kiên nghị mà một sát huyết, âm điệu càng thêm leng keng hữu lực. Các vị, chúng ta đều là triều đình khâm phái mật viên, eo sông Hà quan huyết thư mật tin, thông báo Hoàng Hà quỷ họa, Thái Nguyên tao hương chủ khinh hại, chúng ta từ triều đình khâm phái lại đây điều tra Thái Nguyên tai họa. Thái Nguyên chịu hương chủ, cung hội dâng hương độc hại quá sâu, lúc này mới bất đắc dĩ che giấu thân phận, hiện tại việc đã đến nước này, không còn có che giấu tất yếu. Các hương thân, vị này là thiên sư phủ chính thống thân truyền đại đệ tử. Vị này là quan ngoại ngự điều kỳ nhân. Vị này là triều đình mật phái xem khí lang. Tống Nguyệt Mi hướng Giải Nguyên Chân, hồ bò cạp nữ, hàng mã đạo trưởng phương hướng nhất nhất chỉ đi. bị điểm đến giải nguyên chân hàng mã đạo trưởng căng ra đầu đứng thẳng thân. Mà Tống Nguyệt Mi ngón tay đến dung sắc trắng bệch, mi trường thần lệ vệ ếch, nàng đột nhiên nâng lên tám điều. Vị này chính là chúng ta triều đình khâm phái. Tự mình mạo hiểm, điều tra chân tướng cứu dân với nước lửa, tuần hà tổng đốc Ngụy đại nhân. Leng keng, chúc mừng người chơi, VX, đạt được giả mạo thân phận. Tuần hà tổng đốc, leng keng, chúc mừng khu vực người chơi đạt được quần thể thân phận. Triều đình khâm phái giam hà quan. Một mảnh thành hoàng kim quang còn bao phủ ở thần sắc vô cùng chính nghĩa lẫm nhiên Tống Nguyệt Mi. Trên người, bị thương nặng không sức lực, vẫn luôn rũ mắt ở một bên vệ ách phế lực nâng lông mi. Ngoặc kép chấm hỏi, tác giả có lời muốn nói. Thương héo héo bạc mau miêu miêu bỗng nhiên bị đồng đội một phen nâng lên. Mang lên đại quan mũ, vệ miêu miêu, thăng miêu miêu. Người hôm nay là mang quan mũ uy phong miêu miêu. Thăng tới, sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Đuôi phân nhiều on Wikidick. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Sau, sau, sau. Hết chương.